Anh nghe gió nam thổi, em nghe gió nam thổi. Chương 4, cương cứng, hát, góc truyện audio.com. Gia Ngộ để Mục Phách thử quần áo cô mua, em dựa theo chiều cao của anh để mua chắc là sẽ vừa. Mục Phách nói tốt, cầm quần áo đi vào phòng ngủ, phát hiện Gia Ngộ cũng đi theo phía sau, anh dừng lại. Không ở bên ngoài chờ anh sao? Gia Ngộ mặt không đỏ tim không đập nhanh, lại không phải chưa thấy qua. Mục Phách cười nhạo, nghĩ thầm cũng đúng, cô thích xem vậy thì xem đi. Ai ngờ cô vừa xem, liền thay đổi ý định, mặc vào áo sơ mi, Mục Phách từ trên xuống dưới cài cúc được nửa đường anh dừng lại động tác, đầu ngón tay hơi run, kêu tên đầu sỏ gây tội. Gia Ngộ vươn tay, cẩn thận vuốt hoa văn rõ ràng trên cơ bụng, trong nháy mắt cô có thể cảm nhận được da thịt ở dưới tay trở nên căng cứng. Cô nói, cứng quá, Mục Phách hơi chật vật xoay người, không nói chuyện, vành tai hồng thấu. Gia Ngộ biết anh vì cái gì né tránh chính mình, như là không chê sự đại, cô ngồi quỳ, dò đầu qua rồi nhìn. Nơi đó của anh thật mẫn cảm, cô kết luận, Mục Phách hít sâu một hơi, vội vàng cài xong cúc áo, không dám nhìn vào mắt Gia Ngộ, chỉ dám nhỏ giọng nói với cô. Vừa người, để em nhìn xem, Gia Ngộ không chịu buông tha anh, cố tình kéo mặt anh quay về phía mình. Người dựa y chang, mã dựa an, nhìn Mục Phách mặc hoàn chỉnh, cô lộ ra tán thưởng, bình luận. Xem ra ánh mắt của em cũng không tồi. Ừ, Gia Ngộ nghiêng đầu xem anh đỏ mặt, ha ha cười rộ lên. Muốn em giúp anh hay không? Cái gì, cái này, Gia Ngộ chỉ vật cương cứng giữa hai chân anh. Cô quá trực tiếp, trong lòng Mục Phách phập phồng nhưng trên mặt lại ra vẻ trấn định, anh từ chối. Không cần, chẳng qua chỉ cần tắm nước lạnh một lần, nếu Gia Ngộ giúp chỉ sợ lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng em cũng nghĩ muốn, hoàn toàn không biết khái niệm e lệ là cái gì, Gia Ngộ rõ ràng nói cho Mục Phách. Nhìn thấy anh thay quần áo, em cũng có dục vọng. Từ trấn Nam Thủy đến Bắc Thành, Mục Phách đối với Gia Ngộ là nói gì nghe đấy, chưa từng nói lời lạnh nhạt, cũng chưa từng cự tuyệt phản kháng. Kể cả lần này cũng thế, được anh cúi đầu đem cúc áo vừa mới cài vào lại từng bước cởi bỏ. Gia Ngộ không nhìn thấy cảm xúc biến hóa trong mắt anh, cô một bên thưởng thức thân thể đẹp đẽ của anh theo từng nút áo được cởi bỏ, một bên trở tay đem khóa kéo xuống, đem váy mặc ở trên người trở nên lỏng lẻo. Chờ trên người cô cởi chỉ còn một cái quần lót, Mục Phách đã chuẩn bị ổn thỏa. Muốn ở chỗ này, thanh âm, ngữ khí, thần sắc cùng với biểu tình của anh so với vừa rồi ngượng ngùng hoàn toàn bất đồng. Gia Ngộ sửng sốt 2 giây, chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, cô nói. Đổi địa điểm, đổi tâm tình. Mục Phách quỳ một gối nâng lên hai cái đùi của cô, nhìn thoáng qua phong cảnh phía dưới thưa thớt lông. Không ướt, anh dùng tay xoa xoa hai mảnh thịt kiều nộn, sau đó đẩy ra cửa huyệt cắm vào một ngón tay. Thật chặt, chặt đến khiến anh tiến thoái lưỡng nan, lại vẫn có tâm tư đi hỏi cô. Vậy hiện tại tâm tình em như thế nào? Nhục huyệt bị cắm vào dị vật, đầu ngón tay linh hoạt moi lộng vách động giống như gãi ngứa. Gia Ngộ kiều mị kêu 2 tiếng, lắc đầu. Không biết, phải không, tâm tình của anh cũng không tệ lắm. Nói xong, Mục Phách rút ngón tay ra để côn TH sao T thay thế quy đầu trên đỉnh hoa huy sao T, anh không vội tiến vào, mà là cọ sát qua lại, cọ đến mã mắt đều là nước. Nhanh lên, khi Gia Ngộ nói chuyện, nhục huyệt lại tràn ra. Góc truyện audio.com, vài giọt chất lỏng, dương V sao T chậm rãi đẩy vào mật huyệt từ 4 phương 8 hướng cọ sát phách động ấm áp, Mục Phách đè trên người Gia Ngộ, đem hai cái đùi kẹp vào thắt lưng mình, cho đến khi vào toàn bộ chỉ còn 2 viên trứng rái lộ ở bên ngoài. Ân a, Gia Ngộ thu lại 10 ngón tay, sướng đến nắm chặt thảm dưới thân, rút ra một chút đi. Mục Phách rút ra 1 giây, giây tiếp theo liền cắm tiến vào, đường đi chợt khóa chặt, anh nhìn Gia Ngộ muốn ngừng mà ngừng không được, rốt cuộc tìm được tần suất thích hợp nhất. Chỉ là lúc sau, khó tránh được sẽ càng lúc càng nhanh. Gia Ngộ có chút ăn không tiêu, như là tới đỉnh, cô kêu càng lúc càng lớn tiếng, vào tai của Mục Phách không thể nghi ngờ chính là xuân dược hữu hiệu nhất. Anh đột nhiên đem Gia Ngộ vớt lên, vừa đi vừa thao quy đầu mượt mà chọc thẳng vào hoa tâm, bọt nước văng khắp nơi. Sướng hay không? A a a, Gia Ngộ nói không được một câu hoàn chỉnh, cô lúc này giống như là một người phiêu lưu ở trên mặt biển đã lâu cầu được cứu vớt, mà Mục Phách chính là miếng gỗ nổi cô vất vả tìm được. Bởi vì khó tìm nên mới chân quý, cô liều mạng mà ôm lấy anh, liều chết triền miên, bụng co rút lại phập phồng, dòng nước tí tách làm ướt cả tấm thảm mềm mại. Mục Phách thấy tư thái phóng đãng này của cô, trong mắt chỉ toàn là đoạt lấy. Anh đặt cô dựa lên tủ quần áo, hạ thân cuồng đỉnh, đâm cho cửa tủ kêu vang. Kẹp anh nhanh như vậy, anh một ngụm ngậm lấy lỗ tai Gia Ngộ thơm tho mềm mại, có phải lại muốn tới hay không? Thật là muốn tới, cẳng chân banh thẳng, đầu ngón chân đều cuộn tròn lại, hoa huy tê co giãn 10 phần dùng sức mà xoắn chặt côn THT, làm cho tràn ra lượng lớn đê sao M thủy. Gia Ngộ hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.